con bò rừng ngã xuống đã bị đại quân thú vật dẫm cho máu thịt nát tươm. Thủy Thời nhìn mà răng va vào nhau run cầm cập, ánh mắt vàng chán sống rồi. Cách chương.